Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Tôn cử nhân tìm đến để than thở diễn trò trước mặt Trương Chi Phủ. Đều là tá điền trên trang tử của nhà họ Tôn. Mỗi khi thiên hạ đại loạn, sẽ mười nhà chín trống, bá tánh lưu lạc tha phương, ruộng đồng cũng sẽ hoang vu. Vì vậy lúc vương triều mới bắt đầu, bá tánh cơ bản đều có ruộng đất, nhưng theo thời gian trôi qua, đất đai bị chiếm hữu sẽ ngày càng nghiêm trọng, bá tánh không có ruộng đất cũng sẽ ngày càng nhiều. Ở huyện Sùng Thành, bá tánh chỉ cần có ruộng đất, phần lớn đều có thể sống tốt, nhưng nếu không có ruộng đất, cuộc sống này chắc chắn sẽ rất khó khăn, có người sẽ làm khổ sai ở bến tàu, lấy đó làm kế sinh nhai. Cũng có người đến nhà giàu làm nô bộc. Đương nhiên phổ biến nhất chính là đi làm tá điền, thuê ruộng đất của nhà giàu canh tác. Trong các trang tử gần huyện Sùng Thành có rất nhiều tá điền sinh sống. Có người trong số họ thậm chí không có hộ tịch, vẫn luôn sống ở trang tử. Có nhà đối xử tốt với tá điền, cuộc sống của tá điền cũng không tệ. Nhưng có nhà đối xử không tốt với tá điền, những tá điền đó trong lao lực và đói khát, thường thường còn trẻ tuổi đã mất mạng. Nhưng chẳng sao, nhà giàu chỉ cần có ruộng đất luôn tìm được người nguyện ý giúp bọn họ canh tác. Bản thân Tôn cử nhân không có ý định ngược đãi tá điền, nhưng quản sự dưới trướng ông ta luôn muốn kiếm tiền. Tá điền của nhà họ Tôn sống cũng rất khổ sở, từng người gầy gò ốm yếu, bảo đám người này đến gây rối, quả thật có thể khiến Trương Chi Phủ nhìn thấy sự thê thảm của những người xây bến tàu. Nhưng mà những người này thật sự không có sức chiến đấu, những dân phu đào bùn người nào người nấy đều cường tráng, bọn họ ba hai cái liền bắt được những tá điền kia. Mà Trương Đại Phu vừa mới xuống thuyền và Trương Chi Phủ bị chật eo, cùng nhau đến bên cạnh Lão Tằng đang nằm bất tỉnh. Lão Tằng này kỳ thật là một tá điền bị bệnh nặng, sắp C, H, E, T trên trang tử của Tôn cử nhân. Tôn cử nhân liền bảo người khác đưa ông ta đến đây để gây ra án mạng. Lão Tằng vốn đã bệnh nặng, vừa rồi hỗn loạn như vậy còn bị đá mấy cái, bây giờ đã không cứu được nữa. Nhưng Trương Chi Phủ và Trương Đại Phu kiểm tra tình hình của ông ta, liền xác định một chuyện, người này không phải bị đánh chết, mà là C, H, E, T vì nội ung. Bụng người này phình to như phụ nhân sắp sinh, e là đã bệnh rất lâu rồi, người này không phải bị đánh chết. Trương Chi Phủ ôm eo đưa ra phán đoán, Trương Đại Phu gật đầu, ta đã nói ta không đánh hắn. Tên nhà dịch trẻ tuổi bị vu oan kia thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Kim Liễu Thụ lại nói, dù sao đi nữa, cũng đã xảy ra án mạng, những người này còn muốn vu oan chi huyện đại nhân, chúng ta mau đưa người đến huyện nha. Nói xong, Kim Liễu Thụ nhìn về phía chiếc thuyền lớn trên sông, tên nhà dịch kia cũng nhìn thấy thuyền Khuất Vân Thanh thuê. Lập tức nói với Khuất Vân Thanh đang đứng ở mũi thuyền xem náo nhiệt. TBC, thuyền của ngươi chúng ta muốn dùng một chút, mau thả tấm ván xuống. Khuất Vân Thanh xem náo nhiệt xong đang định đi, Khuất Vân Thanh vội vàng về nhà khoe khoang, tự nhiên là không muốn thuyền của mình bị trưng dụng, nhưng người gọi hắn ta là nha dịch, bá tánh bình thường đều không dám đắc tội với nha dịch. Khuất Vân Thanh cũng vậy, hắn cười gượng một tiếng, bảo chủ thuyền thả tấm ván xuống. Sau đó không lâu, trên thuyền liền chật ních người, mùa đông mọi người đều không tắm rửa, mùi trên người đám người này có thể tưởng tượng được. Khuất Vân Thanh ngày thường tuy rằng cũng xuề xòa, nhưng tối hôm qua hắn thế nhưng bỏ ra một đồng tiền đi ôn đường ở phủ thành tắm rửa. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Khuất Vân Thanh ngồi ở góc, con mở cửa sổ, bị gió lạnh bên ngoài thổi vào, có cảm giác muốn rơi lệ. Mà lúc này, những tá điền kia đã không nói gì nữa, nhưng trong đám người gây rối có lẫn tâm phúc của Tôn cử nhân. Hắn ta vẫn đang mắng chửi quan huyện cầu. Trương Đại Phu tuy rằng sau khi kiểm tra người C, H, E, T kia, biết người đó không phải bị đánh chết, nhưng thấy người này thề sống thề C, H, E, T nói xấu quan huyện cầu. Nghĩ đến quan huyện cầu trưng dụng nhiều dân phu như vậy xây bến tàu, vẫn có chút bồn chồn. Nếu quan huyện cầu thật sự không phải người tốt, những người này đến huyện nha, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Ông ấy muốn an ủi những người này, nhưng lại sợ bị người ta coi là cùng một bọn với bọn họ, sẽ không thể chạy thoát. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Đại Phu cho người đó một ánh mắt an ủi. Nếu quan huyện cầu không phải quan tốt, sau khi ông chạy thoát lập tức đến phủ thành tìm Trương Tri Phủ cáo trạng. Trương Tri Phủ là vị quan tốt nổi tiếng, ông ấy nhất định sẽ trừng trị quan huyện cầu. Nhận được ánh mắt của Trương Đại Phu, tâm phúc của Tôn cử nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trương Tri Phủ rõ ràng là đã tin bọn họ, vậy thì tốt rồi. Tuy rằng lúc trước là những dân phu kia bắt người, nhưng những dân phu đó không phải tất cả đều lên thuyền. Phần lớn bọn họ đều nhát gan, không muốn đến huyện nha. Chẳng qua Kim Liễu Thụ lên thuyền, hắn ta không sợ đến huyện nha. Ngược lại là không muốn làm việc. Mà lúc này, Kim Liễu Thụ nhỏ giọng hỏi Trương Tri Phủ đang đi cùng. Trương Đại Phu, sao ông cũng đến đây? Ta đi xem thử, Trương Tri Phủ nói. Trương Tri Phủ vốn định sau khi khám bệnh miễn phí xong liền lặng lẽ rời đi, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn là có người cố ý nhắm vào quan huyện cầu. Ông phải bắt kẻ đứng sau ra. Nghĩ như vậy, Trương Tri Phủ theo bản năng nhìn sang bên cạnh, lại phát hiện Vương Bắc Hãn không có ở đó. Hai tùy tùng của ông ta cũng chỉ có một người đi theo. Chiếc thuyền này tuy rằng khá lớn, nhưng cũng không thể chở quá nhiều người. Vương Bắc Hãn liền không chen lên được. Thôi, Vương Bắc Hãn không có ở đó cũng không sao. Ông đã biết tin tức của Vương Bắc Hãn là từ đâu mà đến rồi. Kim Liễu Thụ nghe vậy, mặt mày hớn hở. Trương Đại Phu, ta cũng muốn đến huyện nha xem thử. Nghe nói quan huyện cầu xử án rất giỏi, lần này ta có thể tận mắt chứng kiến rồi. Trương Tri Phủ hỏi Kim Liễu Thụ, eo của ngươi khỏi rồi sao? Kim Liễu Thụ cười hì hì. Trương Đại Phu, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Nói chuyện này thật ngại quá a. Trương Tri Phủ, ông không nhìn ra người này có gì ngại ngùng. Người trước mắt này, nhìn là biết là tên tiểu lưu manh được nuông chiều ở nhà. Thuyền lớn chạy đi, Vương Bắc Hãn bị bỏ lại ở chỗ cũ muốn khóc mà không có nước mắt. Ông ta kỳ thật là chịu không nổi mùi trên người những người đó, không muốn đến quá gần những người đó, cho nên mới không đi theo Tri Phủ đại nhân. Sau đó lại vì chậm một chút, thuyền đầy người, ông ta không lên được. Ông ta nói xấu quan huyện cầu với Trương Tri Phủ. Kết quả mới một ngày đã chứng minh những điều đó đều là giả. Ông ta còn hại Trương Tri Phủ bị đánh. Vương Bắc Hãn hít sâu một hơi, hận không thể ngửa mặt lên trời mắng. Tôn tặc hại ta. Cuối cùng thuyền lớn dừng lại gần huyện nha. Khuất Vân Thanh thấy những nha dịch kia dẫn người xuống thuyền, thở phào nhẹ nhõm, đang định bảo người lái đò đưa hắn về nhà. Người lái đò liền nói, vị đại gia này, lúc trước đã nói rõ một lạng bạc thuê thuyền của ta nửa ngày. Bây giờ đã đến giờ rồi. Thuyền của ông ta thường là dùng để cho người ta du ngoạn trên hồ. Ông ta không muốn trèo ra quá xa. Cũng chỉ là bây giờ mùa đông ít khách, ông ta mới bằng lòng đến huyện Sùng Thành. Chẳng qua cũng đã nói rõ thời gian trước, không thể về quá muộn. Hơn nữa sáng mai còn có khách muốn dùng thuyền, ông ta phải về sớm chuẩn bị. Ông đợi thêm chút nữa, ta thêm tiền. Khuất Vân Thanh nói, thêm tiền cũng không được, ta vội về. Người lái đò nói, vừa rồi nhiều người như vậy làm bẩn thuyền của ta, chuyện này ta chịu thiệt. ta cũng không đòi ông thêm tiền, nhưng ta thật sự phải đi rồi. Chiếc thuyền này ta còn phải đi rửa sạch sẽ. Nhìn biểu hiện của Quất Vân Thanh, người lái đò liền biết hắn kỳ thật không có bao nhiêu tiền. Cho dù bằng lòng thêm tiền, cũng thêm không được bao nhiêu. Ông ta không thể vì chút tiền này mà chậm trễ khách của ngày mai. Quất Vân Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn người lái đò khiêng hành lý của hắn xuống thuyền. Sau đó chiếc thuyền hắn bỏ tiền thuê liền biến mất khỏi tầm mắt hắn. Sự đã đến nước này, Quất Vân Thanh chỉ có thể gánh gồng trở về nhà. Còn xem náo nhiệt của huyện nha. Hắn vẫn là không xem nữa, miễn cho vô ý bị liên lụy. Lê Thanh chấp sáng nay sau khi đưa tự chuyện của Chu Tiền cho quan huyện cầu. Quan huyện cầu vẫn luôn xem sách, lúc ăn cơm cũng không buông sách xuống. Ông vừa khâm phục Chu Tiền, vừa cảm thán tài hoa của Lê Thanh chấp. Nét chữ của Lê Thanh chấp đã có phong thái của bậc thầy. Ngoài ra, một số câu trong sách này cũng khiến ông cảm xúc sâu sắc. Sách này được viết bằng bạch thoại, nhưng chính là sự thẳng thắn như vậy mới có thể đánh thẳng vào lòng người. Ví dụ như câu ông đang xem bây giờ: có người trong cơ hội nhìn thấy khó khăn, có người trong khó khăn nhìn thấy cơ hội. Quả thật là như vậy. Đang nghiền ngẫm câu nói này, lại có người đến tìm quan huyện cầu, nói bến tàu bên kia có một đám người đến. Quan huyện cầu rất coi trọng chuyện xây bến tàu mới, ông không đến đó mỗi ngày thuần túy là sợ ảnh hưởng đến những dân phu kia làm việc. Bây giờ nghe nói bên đó xảy ra chuyện, ông lập tức đi ra ngoài. Kết quả ông vừa ra ngoài liền bị người ta chỉ vào mũi mắng: tên chó, người ép chúng ta làm việc thì thôi, lại còn dung túng nha dịch dưới trướng đánh đập chúng ta. Quan huyện cầu đầy đầu nghi hoặc, cái này cũng coi như xong. Quan huyện cầu còn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trương Tri Phủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Là có người muốn hãm hại ông? Cách Trương,